toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hoa Hạ Tam Thiên Tour được thành công lớn ngoài việc mang lại lợi nhuận khả quan cho nhà đầu tư còn kéo bay tập thể diễn viên xuất hiện trong bộ phim này đương nhiên là không tính Nhiếp Thiên Tour. Cậu được phân thành diện kéo người khác bay lên trong bộ phim có không ít diễn viên phụ đã lăn lộn trong giới nhiều năm. Thái độ nghiêm túc, kỹ thuật diễn xuất sắc nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bọn họ vẫn chỉ quen mặt hơn những diễn viên đóng người qua đường một chút. Không thể hot bằng mấy tiểu thịt tươi có kỹ thuật cùng thái độ kém hơn nhiều. Chỉ dựa vào khuôn mặt đã bỏ xa họ mười mấy con phố. Hoa Hạ Tam Thiên bùng nổ đã khiến cho những người này cuối cùng đã được khán giả nhớ kỹ tên. Mấy diễn viên già đã vào nghề bao năm cuối cùng cũng đã có fan club của chính mình. Những diễn viên gạo gội hot lên cũng khiến cho giới đầu tư chú ý đến. Người xem đương nhiên sẽ thích diễn viên có gương mặt đẹp, nhưng nếu như muốn đứng vững gót chân, cuối cùng vẫn phải dùng thực lực nói chuyện. Sau này trên thị trường phim truyện, khi lựa chọn diễn viên cũng đã xảy ra một ít thay đổi, trừ bỏ mang đến nhiều cơ hội hơn cho diễn viên có thực lực, chất lượng của cả bộ phim cũng được tăng lên đáng kể. Nhưng mà nếu nói đến người khoe khoang nhất bộ phim này thì phải kể đến diễn viên Lâm Thời Châu Bình của phái Côn Luân. Lúc đấy cha của một trong hai nam chính Tần Tranh là Tần Ung có yêu cầu quay các cảnh đánh nhau, vừa lúc Châu Bình đi theo diễn viên đóng vai Tần Tranh là Tạ Phượng Đường đến đoàn phim tham ban, mặc dù sau khi về hưu Châu Bình mới gia nhập vào môn hạ của Hà Điều Yên, trở thành đệ tử thứ 16 của hắn nhưng dù sao cũng được coi là người trong võ lâm, thân thủ vẫn tốt hơn những người cùng trang lứa nhiều. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của Nhiếp Thiên Thua, Châu Bình liền thành diễn viên Lâm Thời, đóng vai nhân vật Tần Ung này. Mặc dù cảnh diễn của Tần Ung không nhiều nhưng trước khi gặp nạn có một hồi đánh nhau dứt khoát lưu loát, có thể nhìn ra mặc dù tuy diễn viên đã lớn tuổi nhưng đúng là đánh thật, khiến cho dân mạng vô cùng khen ngợi tính chuyên nghiệp của đoàn phim, ngay cả một vai phụ chỉ lên sân khấu có mấy phút thôi mà cũng dụng tâm như thế. Hiện giờ toàn bộ diễn viên của Hoa Hạ Tam Thiên đều một bước lên trời, hai nam chính là Mạnh Thiếu N cùng Tần Tranh càng hút được một lượng lớn fan. Các fan trong lòng ngập tràn tình yêu không chỗ PS4T tiết trừ bỏ ngao ngao kêu gào dưới Weibo của Nhiếp Thiên Thu cùng Tạ Phượng Đường thì còn chạy đến dưới Weibo của Châu Bình bình luận, Tần Tranh là chồng yêu của các cô, Tần Ung đương nhiên chính là bố chồng, rồi, lúc này, Châu Bình đã không phải là ông lão nhìn thấy fan nam muốn sinh khỉ con cho Hà Điều Yên mà sợ đến rớt cả di động, dưới sự dạy dỗ của Lục Đan Đề, ông đã sớm bước chân vào một thế giới khác. Từ ngữ thường dùng trên mạng dùng đến hô mưa gọi gió, nhiệt tình trả lời lại bình luận của fan trên Weibo, còn không ngừng gọi. Con dâu, với fan của Tần Tranh, trong phạm vi 10 dặm quanh phái Côn Luân càng không kìm nén được, Châu Bình đi đến đâu cũng tự xưng là. Nam chính đã phá kỷ lục rating suốt 20 năm liền. Cha, là người lớn tuổi nhất trong môn phái nhưng bối phận lại cực nhỏ, sau nhiều năm cuối cùng tâm lý của Châu Bình cũng đạt được cân bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Tạ Phượng Đường là đồ đệ nhỏ nhất của Hà Điều Yên, tâm lý lại càng không cân bằng, thường xuyên trốn trong góc phòng với người còn có bối phận nhỏ hơn cả hắn, trình thức, len lút thương lượng nên khi sư diệt tổ, phản sư môn như thế nào. Đối với Nhiếp Thiên Thu mà nói, ý nghĩa lớn nhất của Hoa Hạ Tam Thiên chính là làm cho cậu thành công chuyển mình thành diễn viên phái thực lực. Trước đó, mặc dù cậu có nhiều tài nguyên, lượt rating cũng cao, danh tiếng cũng không tệ lắm nhưng trước sau vẫn chỉ tinh phẩm trong phim thần tượng, bản thân cậu cũng không có cách nào thoát khỏi nhãn dán diễn viên phim thần tượng đã được treo trên người bao năm. Mặc dù trước đó có một tác phẩm cực hot là Hoàng Tử Bá Đạo sủng lên trời khiến cho mọi người đều khen ngợi kỹ thuật diễn của cậu, nhưng bản thân bộ phim cũng không có nhiều sức thuyết phục. Còn Hoa Hạ Tam Thiên, đội hình diễn viên đều là những người có kinh nghiệm lâu năm, trước khi quay phim còn không ngừng có người cười nhạo. Cảm thấy Nhiếp Thiên sẽ trở thành một cục cứt chuột làm hỏng cả một nồi cháo ngon. Loại bình luận này cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, trước đó cũng có không ít bộ phim lớn được chế tác hoàn mỹ nhưng cuối cùng lại nhượng bộ với bên đầu tư, lúc lựa chọn diễn viên đã chọn dùng diễn viên lưu lượng kết hợp với diễn viên gạo cội, kết quả hiệu quả thật sự một lời khó nói hết. Hầu hết diễn viên lưu lượng nếu như đặt vào đội hình phim thần tượng thì nhìn không ra vấn đề nào, nhưng một khi đối diễn với diễn viên gạo cội lập tức trở nên yếu kém. Chế tác càng hoàn mỹ lại càng phụ trợ cho kỹ thuật diễn thảm đến không nỡ nhìn thẳng của diễn viên lưu thượng. Bởi vậy khi Hoa Hạ Tam Thiên lựa chọn Nhiếp Thiên Thu làm diễn viên chính, trên mạng có không ít bình luận chờ xem trò cười của Nhiếp Thiên Thu. Tuy người qua đường có ấn tượng không tồi với Nhiếp Thiên Thu nhưng cũng không có nghĩa là họ coi trọng diễn xuất của cậu, ngay cả trong nhóm Thu Quỳ cũng có không ít người đã chuẩn bị lý do thoái thác nhằm cứu lại hình tượng cho thần tượng của mình rồi. truyền hình Nam hồi từ lúc nhiệt độ của lần phát sóng trực tiếp ở Võ Đang lên cao đã nhanh chóng đẩy nhanh kế hoạch phát sóng Hoa Hạ Tam Thiên. Trên mạng còn có không ít người ăn chanh mà nói Nhiếp Thiên Thu may mắn, lúc cậu ta được mọi người khen ngợi không ngừng đã cho phát sóng bộ phim mới, dù cậu ta diễn chẳng ra gì thì người xem cũng sẽ đối xử với Kha Ẩn Dung hơn rất nhiều. Nhưng sau khi bộ phim được chính thức phát sóng, Nhiếp Thiên Thu dùng thực lực thành công khiến cho những người đang chờ chế giễu cậu phải im miệng. Trong cốt truyện của Hoa Hạ Tam Thiên, kỹ thuật diễn của Nhiếp Thiên Thu thành công dung nhập vào trong dàn diễn viên gạo cội, không hề có chút cảm giác mất tự nhiên nào của diễn viên Lưu Lượng. Mà so với những nhân vật khác trong bộ phim này, Nhiếp Thiên Thu đóng vai diễn viên chính là Mạnh Thiếu N này có rất nhiều cảnh diễn, tính cách cũng phức tạp, dưới áp lực quay chụp cường độ cao khiến cho thời gian để cậu nghiên cứu nhân vật này ít hơn người khác nhiều, muốn suy diễn lại càng khó hơn nữa. Nhưng cuối cùng biểu hiện Nhiếp Thiên Thu lại không hề có lúc nào đi xuống, toàn bộ bộ phim lúc nào Mạnh Thiếu N cũng được duy trì tiêu chuẩn cao, hơn nữa dựa theo cốt truyện dần được mở ra, sự biến hóa cùng trưởng thành của nhân vật cũng được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, những người cố gắng moi ra điểm yếu duy nhất của Nhiếp Thiên Thu là kỹ thuật diễn, đều không có lời nào để nói. Nếu như miễn cưỡng muốn bôi đen, nhiều nhất cũng chỉ có thể không tình nguyện mà nói một câu, thực lực của Nhiếp Thiên Thu đã tốt như vậy mà lại lãng phí nhiều năm ở mảng phim thần tượng như vậy, thật không chuyên nghiệp, thấy tiền sáng mắt v.v. Nhưng mà đến bây giờ, loại trình độ bôi đen kiểu này, fan đều lười cãi lại. Kế tiếp, tất cả kịch bản trong nước đều có thể để cậu tùy ý chọn lựa. Bùi Thanh thỏa mãn mà đưa một sấp kịch bản cho Nhiếp Thiên Thu. Đây là những bản kịch bản trong khoảng thời gian này được đưa đến, anh đã xem qua cho cậu. Cậu tùy tiện nhìn xem, nếu thích cái nào thì nhận. Hiện tại Bùi Thanh cũng kiên cường hơn nhiều, cũng không nói kịch bản này có thể hot hay có thể kiếm tiền hay không mà chỉ bảo Nhiếp Thiên Thu thích thì nhận, thật sự không phải là tác phong của một công ty quản lý. Thật sự cũng là do hiện giờ Nhiếp Thiên Thu đã không cần phải chứng minh bản thân nữa, cũng không lo giá trị con người thay đổi, hoàn toàn có tư cách đi làm một ít chuyện mình thích. Lại nghỉ ngơi một thời gian đi, quay một bộ phim tốt cũng phải đến nửa năm. Thật sự khiến con người mệt mỏi. Nhiếp Thiên Thu tùy tay để kịch bản sang một bên. Bùi Thanh gật gật đầu. Được, trong khoảng thời gian này anh sẽ nha na một ít hoạt động cùng chương trình giải trí vậy. Hắn vừa nói vừa mở laptop, bắt đầu sắp xếp hành trình, vừa vội vàng làm việc của mình vừa lơ đãng hỏi. Đúng rồi, trong khoảng thời gian cậu nghỉ, Hạ Tổng của Tinh Trần hình như cũng không ở trong nước, không phải là hai cậu cùng đi nghỉ phép đấy chứ? Bọn em đúng là cùng đi nghỉ. Nhiếp Thiên Thu thuận miệng đáp, Bùi Thanh lập tức chuyển ánh mắt từ trên máy tính nhìn về phía cậu. Nhiếp Thiên Thu chớp chớp mắt, em quên nói với anh một tiếng, em đang hẹn hò với cậu ta. Bùi Thanh thiếu chút nữa hít thở không thông, nửa ngày mới hoàn hồn lại. Anh đã nói là cậu ta có ý đồ quấy rối cậu mài. Hắn duỗi tay muốn ấn bả vai của Nhiếp Thiên Thu nhưng bị Nhiếp Thiên Thu linh hoạt mà né tránh. Vẻ mặt của Bùi Thanh có thể nói vô cùng đau đớn. Thu à! Hiện tại cậu đã không còn cần nhìn sắc mặt của mấy kim chủ đấy nữa, nếu như bị ủy khuất thì cứ nói ra, anh sẽ giải quyết thay cho cậu, không cần chịu đựng Hạ Tổng. Nhiếp Thiên Thu cạn lời mà nhìn hắn, anh bình tĩnh một chút, Bùi Thanh hô to, anh không bình tĩnh được, anh không thể trơ mắt nhìn cậu bị người khác bắt nạt. Nhiếp Thiên Thu thật sự chịu không nổi ma âm xuyên não của Bùi Thanh, chậm rãi nói. Kỳ thật, là em coi trọng cậu ta. Tất cả lời Bùi Thanh muốn nói đều nghẹn ở trong cổ họng không thể ra được. Nhiếp Thiên Thu giơ tay đỡ trán một chút. Trách em, bị sắc đẹp mê hoặc. Bùi Thanh sợ tới mức nấc một cái. Nhiếp Thiên Thu buông tay. Chính là như vậy, Bùi Thanh có chút mờ mịt. Chẳng lẽ không phải là cậu ta cầm Đại Ngôn Tinh Trần để uy hiếp, dụ dỗ cậu sao? Nhiếp Thiên Thu trợn mắt. Chính anh tự tính xem, sau khi em làm Đại Ngôn cho Tinh Trần, cổ phiếu của Tinh Trần đạt đỉnh bao nhiêu lần? Bùi Thanh sửng sốt. Trên mặt lập tức bừng tỉnh, Nhiếp Thiên Thu thiếu chút nữa muốn chống nạnh, nói. Em kiếm nhiều tiền như vậy cho Tinh Trần, ngủ ông chủ của bọn họ một cái thì đã làm sao? Bùi Thanh, Nhiếp Thiên Thu vỗ vỗ vai của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trách anh, ở trong giới giải trí lâu rồi, khó tránh khỏi cho rằng chỉ có kim chủ tiềm quy tắc minh tinh, còn chưa gặp qua minh tinh tiềm quy tắc kim chủ đúng không? Bùi Thanh, này chẳng lẽ là bá đạo minh tinh yêu ta? Trong nháy mắt, Bùi Thanh bỗng dưng sinh ra xúc động muốn gọi bố ơi. Sau khi xác định quan hệ của Nhiếp Thiên Thu cùng Hạ Tinh Hàng, xác suất Nhiếp Thiên Thu bắt nạt Hạ Tinh Hàng, 100, xác suất là Hạ Tinh Hàng nắt nạt Nhiếp Thiên Thu, 0, Bùi Thanh mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không hoàn toàn buông bỏ lo lắng, nhắc nhở. Dù là hai người hẹn hò nghiêm túc nhưng vẫn cần phải chú ý một chút, trước đó trên mạng đã có người nói quan hệ của cậu với ông chủ Tinh Trần không bình thường rồi. Nhiếp Thiên Thu sờ sờ cằm, ánh mắt của dân mạng đúng là sáng như tuyết. Bùi Thanh, nghiêm túc chút đi, Nhiếp Thiên Thu xua tay. Em thực nghiêm túc mà, cậu cười cười, cùng lắm thì cam ao mà thôi, lại không phải xuất quỹ, có cái gì mà không dám để cho người khác biết. Bùi Thanh nghiêm túc nói, không đơn giản như vậy, trừ bỏ vấn đề về tính hướng, cậu có nhiều fan bạn gái như vậy, chưa chắc bọn họ đã chấp nhận được chuyện cậu yêu đương. Nói đến fan, thái độ của Nhiếp Thiên Thu cũng không còn cứng như trước. Cậu có thể được đến địa vị như ngày hôm nay đều là dựa vào fan ủng hộ. Dù cậu đã đứng ở đỉnh cũng sẽ không ngó lơ những fan đã trả giá vì mình như vậy. Nếu cậu phải công bố tình yêu, việc cần phải suy xét đầu tiên chính là tâm tình của fan. Nếu không lấy tính cách của cậu, dù là nói chuyện yêu đương cũng tuyệt đối đi nghênh ngang trên đường, hiện giờ né tránh, hẹn hò còn phải đặc biệt chạy ra nước ngoài là vì muốn chậm rãi lộ ra dấu vết cho fan, để fan có thời gian tiếp thu dần dần. Nhiếp Thiên Thu nghĩ nghĩ, lấy di động ra bắt đầu đăng Weibo. Nhiếp Thiên Thu, mỗi ngày tôi tỉnh dậy từ trên giường trăm vạn mét vuông nhưng vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Làm nam chính trong bộ phim nổi tiếng nhất hiện tại, Nhiếp Thiên Thu vừa đăng bài, lượng share cùng bình luận đã nhanh chóng đưa cậu lên hot search, thiếu 200 hầu gái xinh đẹp đúng không? Tôi bật người xoay 360 độ đứng dậy, Thu của tôi đăng bài, thiếu một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm, thiếu em nha, đồ ngốc à, Thu của tôi muốn yêu đương sao? Trong tất cả lượt xe còn có một cái có thể nói là tỏa sáng lấp lánh. Tinh Trần Trung Quốc, thiếu nhẫn kim cương của em. Nhiếp Thiên Thu, mỗi ngày tôi tỉnh dậy từ trên giường trăm vạn mét vuông nhưng vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hết chương 90, cách chương.